Võng du đại tướng sư. Chương 15, tên lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, há, nha. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lúc này mới liền vội vàng buông tay ra. Thu dọn một hồi dung nhan lại khá là cung kính nói. Là ta nhất thời nóng ruột mất lễ nghi. Xin mời tiên sinh thứ lỗi. Không sao, không sao. Tả vung vung tay cười nói. Tiên sinh vừa có thể vẻn vẹn thông qua tướng mạo cùng xem tay liền nhìn ra vấn đề của ta. Nghĩ đến tất nhiên cũng có giải cứu phương pháp chứ. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lại tha thiết mong chờ tiến tới. Phảng phất chỉ lo tả chạy tự. Cấp thiết hỏi, đời này của hắn thuận lợi làm người ước ao. Nhưng duy nhất lo lắng chính là đứa bé này. Trước mắt hài tử đã 5 tuổi. Hài tử khác ở độ tuổi này đều nhảy nhót tưng bừng lên trong vườn trẻ. Có thể con của hắn nhưng thở khạc không ngừng. Tình cờ còn có thể ho ra máu nữa. Thân thể càng ngày càng yếu. Suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Những năm gần đây, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tiêu tốn không tính toán. Tìm lần trong ngoài nước danh y. Nhưng thủy chung không thấy hiệu quả quả. Thậm chí không có một cái bác sĩ có thể đưa ra một cái xác thực nguyên nhân sinh bệnh. Bởi vì dù cho là sử dụng tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị tiến hành đo lường, đều biểu hiện tất cả bình thường. Không tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Dĩ nhiên là không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Càng không thể giải phẫu trị liệu. Hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng sử dụng trung y cho hài tử bồi bổ. Nhưng như vậy bồi bổ trái lại để hai từ bệnh tình càng nghiêm trọng. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đã triệt để không còn biện pháp. Nhưng là một người phụ thân, thì lại làm sao có thể từ bỏ chính mình duy nhất hai từ. Vì vậy, thấy tả nói ra nếu như vậy, cái này trong ngày thường tầm nhìn trầm ổn nam nhân mới gặp bỗng nhiên thất thố như thế. Biện pháp mà, tự nhiên là có. Có điều ta phải cần một khoảng thời gian đi chuẩn bị. Tả cười cợt, nói rằng, bao lâu? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vội hỏi. Khó nói, khả năng là 1 tuần, cũng khả năng là 1 tháng, thậm chí khả năng là 3 tháng. Có điều ngươi không cần phải lo lắng. Nếu như không có cái gì bất ngờ lời nói, lệnh lang trong ngắn hạn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tả suy tư chốc lát, nói rằng, lâu như vậy, giả như tiên sinh cần trợ giúp gì, đại có thể nói đi ra. Ta tuy rằng không có gì lớn năng lực, nhưng nếu như là tài chính cùng tài nguyên phương diện vấn đề, mới có thể giúp được việc khó khăn. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hẹp lại nói tiếp, việc này ngươi vẫn đúng là không giúp được gì. Tả cười lắc lắc đầu, hắn nói chuẩn bị. Có thể cũng không phải là món đồ gì hoặc dược liệu, mà là thầy tướng cảnh giới. Lấy hắn hiện tại hoàng giai thầy tướng năng lực, tuy có thể nhìn ra những tin tức này đến, thế nhưng đối với đã chuyện đã xảy ra nhưng không thể ra sức. Chỉ có đột phá đến huyền giai, mới có khả năng trị liệu loại này mệnh lý trên bệnh tật. Tin tức tốt duy nhất chính là ở hắn đan điền hạt sen đã xuất hiện vết rách. Nói vậy cự cách đột phá tháng ngày đã sẽ không quá xa. Thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đầy mặt nghi hoặc, tả lại vì là giải sầu nói. Có điều ngươi có thể yên tâm. Ta nếu chịu nói với ngươi ra lời nói này, cái kia liền giải thích giữa chúng ta có chút cơ duyên. Trước tiên thêm cái bạn tốt, chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ta định gặp xuất thủ cứu giúp, tuyệt không nuốt lời. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vốn còn muốn nói chút gì, nhưng thấy tả đều đem nói tới cái này mức, rốt cục vẫn là nại dưới tính tình, ôm quyền nói, vậy thì đa tạ tiên sinh, nếu là tiên sinh có thể chữa trị khuyền tử, ngày sau ắt sẽ có thâm tạ. Hai người bỏ thêm bạn tốt, từ đó một đường không nói chuyện, chờ đi thuyền đến Thiên Đăng Trấn. Ở Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam mời Mộc Tiến vào tửu lâu chờ đợi một hồi. Một người trẻ tuổi rốt cục cảnh tượng vội vã tới rồi. Đại ca, người đến cùng gặp phải cái gì việc gấp? Bỗng nhiên muốn 50 lượng bạc. Người này sau khi đi vào, mới vừa nhìn thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam liền lớn tiếng khởi xướng bực tức. Người cũng biết giai đoạn này trò chơi tiền tệ có bao nhiêu khó kiếm lời. Phụ cận các anh em tập hợp nửa ngày mới kiếm ra đến. Khai trương tiền vốn đều không còn. Ai? Người kia là ai? Chờ nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi còn ngồi cái chưa từng gặp người xa lạ. Nhân tài này rốt cục sửng sốt một chút. Theo bản năng thu hồi bực tức. Chỉ vào Tả Mũi kỳ quái hỏi. Không được vô lễ. Vị này chính là ta ở Vong Ưu đảo gặp phải cao nhân. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một cái ấn xuống tay của người này. Cung kính giới thiệu. Tiên sinh. Hắn là ta biểu đệ. Hiện tại ở ta dưới tay hỗ trợ. Kính xin tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Người tốt. Tả cười lên tiếng chào hỏi. Cao nhân. Người trẻ tuổi nhưng nhíu mày. Không e dè nói rằng. Đại ca. Người muốn 50 lượng bạc sẽ không chính là cho hắn đi. Cẩn thận bị người cho lừa. Không cho nói bậy. Này 50 lượng bạc là ta mở trang bại bởi tiên sinh. Hà lừa gạt chi có. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vội vã sừng sộ lên quát lớn một câu. Rồi hướng Tả nói xin lỗi. Xin mời tiên sinh ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Ta đồng hồ này đệ nói chuyện có điều đầu óc. Ta thế hắn xin lỗi ngươi. Người trẻ tuổi thấy trong lòng mình địa vị cao thượng đại ca đối với ta cẩn thận như vậy. Trong lòng ngược lại càng thêm khó chịu. Liếc mạo xấu xí Tả một chút. Lại nói. Đại ca, thua cho hắn tiền là được rồi. Với hắn đạo cái gì khiểm. Còn nói hắn là cái gì cao nhân. Ta làm sao không nhìn ra hắn cái nào đi tới. Người có chỗ không biết. Tiên sinh chỉ thông qua gương mặt ta cùng xem tay liền nhìn ra tiểu vũ thân thể có bệnh. Còn có biện pháp trị liệu. Người nói hắn có phải là cao nhân. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam kiên nhẫn tính tình nói. Xem tướng. Ha ha. Người trẻ tuổi sững sờ. Lúc này trợn mắt khinh bỉ cười nói. Đại ca. Người làm sao càng sống càng nhỏ lại. Mấy năm qua ngươi ở những người bọn bịp bợm giang hồ trên người trên làm còn thiếu sao? Lại có mấy người thật sự chữa khỏi tiểu vũ bệnh. Lại nói, ngươi lúc nào nghe nói qua có người là ở trong game xem tướng cho người. Này không phải khôi hài ni sao? Lùi nữa một vạn bộ tới nói. Mấy năm gần đây ngươi chung quanh cầu y thủ đoạn gì đều dùng quá. Này đã sớm không phải bí mật gì. Người giống như ngươi vật, ta trước đều gặp vài cái trò chơi trang web đưa tin quá nhỏ vũ sự. Muốn biết những này cũng không tính khó, còn cần phải xem tướng đến suy đoán. Ta dám bảo đảm, người này 8/10 là một tên lừa gạt. Biểu đệ lời nói này nói ra, nhất thời làm Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trong lòng không khỏi. Hồi hộp, một hồi. Nếu là đổi ở bình thường hoặc là cái gì khác sự trên. Lấy hắn linh lung tâm tư. Sợ là sớm đã nghĩ tới những thứ này. Cái nào còn cần phải biểu đệ tới nhắc nhở. Chỉ có tiểu vũ sự nhưng là một ngoại lệ. Một khi có người nhắc lên hắn liền không khống chế được nôn nóng. Tiên sinh, chuyện này, theo đầu óc từ từ tỉnh táo lại. Hắn cũng là có chút hoài nghi nhìn về phía Tả. Hy vọng Tả có thể đưa ra một cái có sức thuyết phục giải thích. Nếu lão huynh không tin được ta, cái kia liền giải thích chúng ta lẫn nhau vô duyên. Làm sao cần nhiều lời. Tả đã cười đứng lên. Đưa tay nói. Đem ta thắng đến tiền cho ta. Chúng ta coi như thanh toán xong. Cẩm, đi tốt không tiễn. Người trẻ tuổi trực tiếp đem tiền ném qua. Một mặt căm ghét hạ lệnh trục khách. Ha ha. Tả đương nhiên sẽ không khách khí. Thu cẩn thận ngân lượng hướng về tửu lâu bên ngoài đi đến. Mà trong quá trình này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ánh mắt lấp lóe, trong lòng tâm tư chuyển động, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói giữ lại. Này không khác nào đã ngầm thừa nhận Tả chính là tên lừa đảo. Phi, chết tên lừa đảo, liền đại ca ta cũng dám lừa gạt. Đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Người trẻ tuổi một mặt đắc ý trùng Tả bóng lưng gắt một cái. còn có chút chưa hết giận mắng. Tả vốn là đã một cái chân bước ra từ lâu ngưỡng cửa. Nhưng vào đúng lúc này bật động bước chân, chậm rãi xoay người lại. Nhìn cái gì vậy? Ta liền mắng ngươi. Ngươi muốn làm sao? Người trẻ tuổi trừng mắt lại mắng. Ha ha, nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Ngươi gà nhi mặt trên có một viên xanh đen sắc chí. Việc này trên mạng hẳn là không đưa tin chứ. Nhìn khuôn mặt của hắn, Tả bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra tửu lâu. Rất nhanh biến mất ở lui tới player bên trong. Trong giây lát này, người trẻ tuổi vẻ mặt đọng lại ở trên mặt. Ngây người như phỗng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhìn thấy biểu đệ quái dị vẻ mặt. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Người đây là sao? Ca, không nói gạt ngươi. Ta gà nhi trên. Thật, thật sự có như thế một nốt ruồi. Chuyện này chỉ sợ cũng ngay cả ta mẹ cũng chưa chắc biết. Hắn sao biết? Người trẻ tuổi phảng phất thấy quỷ tự. Ngữ khí không khoái nói rằng. Ngươi là nói. Mẹ nó. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sững sờ. Vội vã mở ra bạn tốt giao diện. Nỗ lực ngay lập tức hướng về trái xin lỗi. Đem hắn đuổi trở về. Thế nhưng thẳng đến lúc này. Hắn mới phát hiện. Tả tên đã từ hắn cột hảo hữu bên trong biến mất không còn tăm hơi. Điều này giải thích ngay ở vừa nãy. Tả đã cắt bỏ hắn cái này bạn tốt. Hắn thật giống là gọi thiết khẩu trực đoạn. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vội vã tìm tòi danh tự này. Muốn một lần nữa thêm trở về, xin lỗi. Đối phương không tồn tại hoặc đã đem ngươi gia nhập danh sách đen. Tìm tòi thất bại. Mẹ nó. Thời khắc này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tâm đã triệt để rối loạn. Mạnh mẽ một cước đá vào cái này hỏng rồi đại sự biểu đệ cái mông trên. Chửi ầm lên. Người con mẹ nó còn tại đây lo lắng làm gì? Nhanh lên một chút đi đem cao nhân cho ta mời về. Nếu như xin mời không trở lại người con mẹ nó cũng đừng trở về. Một lần nữa lăn về nhà chồng trọt đi cách chương.